Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Lãnh Ngạo Mạo Hiểm Đoàn. Hai người đối thoại, một cái ở ngoài sáng, một cái từ một nơi bí mật gần đó, mà rất hiển nhiên, thân ở chỗ tối người, là một bộ tư thái cường giả, mà cái kia chỗ sáng không cảnh cường giả, nhưng là cung kính vạn phần. Nghe được Phùng Diễm câu hỏi về sau, Âu Dương Vũ sững sờ, lập tức cười nói, tiền bối, ngài nói đùa, cái kia cổ nguyên chính là không cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể là không cảnh đỉnh phong tồn tại, vãn bối một cái không cảnh trung kỳ, tự nhiên là xa xa không cách nào so với không cảnh hậu kỳ. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, chỉ cần trước mặt cái này Âu Dương Vũ, liền để Phùng Diễm cực kỳ khiếp sợ không cảnh cường giả thực lực chân chính. Nhưng không nghĩ, cái kia cổ nguyên thực lực so Âu Dương Vũ còn mạnh hơn. Xem ra, ta nghĩ muốn tại trong vòng 2 năm giết hắn, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Phùng Diễm lắc đầu, lập tức mở miệng, lạnh lùng thanh âm truyền ra. Tốt, tiểu bối, nơi đây ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi có thể đi. Cái kia Âu Dương Vũ hướng Phùng Diễm vị trí phương hướng lại là cung kính cúi đầu. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, một bộ như chút được gánh nặng dáng dấp, thật là bỗng nhiên, hắn chân mày lại là nhíu một cái. Thế nào, ngươi còn có việc? Lạnh lùng thanh âm truyền đến, thanh âm ở giữa càng là tràn đầy một cổ không thể nghi ngờ mùi vị. Âu Dương Vũ hít hơi, lập tức cung kính nói, tiền bối. Vãn bối có một việc muốn bẩm báo cho tiền bối. Chuyện gì? Phùng Diễm thanh âm lạnh lùng. Là như thế này. Một tháng trước, ta ở chỗ này cảm thụ được một cổ kinh người ma khí. Cái kia cổ ma khí vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa nó phạm vi truyền bá càng là đạt được kinh người mấy ngàn dặm. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Vũ lời còn chưa nói hết, Phùng Diễm liền mở miệng cắt đứt hắn. Việc này bản tôn biết rõ. Tiền bối biết rõ. Âu Dương Vũ sửng sốt. Đúng, Phùng Diễm gật đầu nói. Bản tôn nguyên bản tại đây Đông Nhạc Vương triều du lịch. Một tháng trước bỗng nhiên cảm ứng được nơi đây truyền đến kinh người ma khí. Liền lập tức chạy tới. Vừa may đi ngang qua ngươi nơi đây. Nếu như bản tôn không có cảm ứng sai, cái kia cổ ma khí đầu nguồn là ở Huyết Lang Cốc. Âu Dương Vũ ngẩn ra. Lập tức liên tục gật đầu. Tiền bối thần thông, cái kia cổ ma khí đầu nguồn, chính là tại Huyết Lang Cốc. Biết rõ, bản tôn lập tức đi nơi đó tìm tòi kết quả, Phùng Diễm trầm giọng nói. Âu Dương Vũ gật đầu, lập tức khom người nói. Tiền bối kia, vãn bối trước hết rời đi. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, Âu Dương Vũ đứng dậy, xem Phùng Diễm vị trí phương hướng liếc mắt. Tâm có chút tiếc nuối, không nghĩ tới vị tiền bối này đã biết được cái kia cổ ma khí tồn tại. Thực sự là đáng tiếc. Nguyên bản, hắn là muốn tin tức này báo cho đối phương, dẫn tới đối phương hứng thú. Có thể dạng này đối phương mừng rỡ phía dưới, hội ban thưởng vài thứ cho hắn. Nhưng không nghĩ người ta sớm biết, mang theo tiếc nuối. Âu Dương Vũ hướng Viêm Tế Sơn mạch ngoại vi nhảy tới. Mà ở hắn sau khi rời đi không lâu, cái kia thôn phệ thiên địa nguyên lực vòng xoáy năng lượng liền rất nhanh tán đi. Đồng thời, một đạo thân hình hiển hiện, không nói hai lời, hướng phía Âu Dương Vũ phương hướng khác nhau, nhanh chóng chạy như điên. Lúc trước hai vị không cảnh cường giả giao chiến đã sớm đem xung quanh nguyên thú đuổi đi. Phùng Diễm một đường chạy như điên, ước chừng qua nửa canh giờ. Lúc này mới dừng thân hình, ngồi xổm trên một khối nham thạch một bên. Phùng Diễm thở hổn hển, nguy hiểm thật, hoàn hảo không có lộ tẩy. Bất quá, có thể làm cho một vị không cảnh cường giả đối ta cung kính như vậy. Cũng xem là tốt, vừa rồi một màn kia, mặc dù mạo hiểm, có thể Phùng Diễm lại tràn đầy hưng phấn. Thử hỏi, ai có thể lấy ngũ trọng thiên thực lực ở một cái không cảnh cường giả trước mặt cố làm ra vẻ, còn làm cho đối phương cung kính tới đánh hắn nịnh bợ. Hơn nữa, đi qua vừa rồi một màn kia, Phùng Diễm cũng đối nguyên thạch năng lượng có một cái mới lý giải. Thôn phệ, luyện hóa, thật là nguyên thạch cường đại nhất hai hạng năng lực. Nhưng nếu là có thể linh hoạt lợi dụng, liền đối rất nhiều phương diện đều hữu dụng. Nói thí dụ như, quấy lão hổ, hù dọa heo, bởi vì ta nguyên nhân, gia tộc đắc tội cổ nguyên. Sợ rằng sau này tại Đông Nhạc Vương Triều đều sẽ chịu đến rất lớn trình độ chèn ép. Lại cái kia Thiên Đô Thành Tống gia, cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Hình thức sẽ rất không lạc quan. Mà lúc này nếu là có một cái siêu cấp cường giả đứng ra đứng ở Phùng gia trước mặt. Chấm ngoặc kép, Phùng Diệm ánh mắt ngưng lại. Trong đầu chậm rãi hiện ra một cái kế hoạch tới. Từ kiến thức đến không cảnh cường giả thực lực chân chính về sau. Phùng Diễm tâm liền sản sinh áp lực thật lớn. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm tại đây Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa triển khai một trận điên cuồng giết chóc. Nguyên bản tại Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu, Phùng Diễm liệp sát nguyên thú còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Có thể theo lấy hắn chậm rãi tiếp cận Viêm Tế Sơn Mạch biên giới. Xuất hiện cường đại nguyên thú càng ngày càng ít lúc, Phùng Diễm liền cũng không còn điều gì cố kỵ. Chém giết, tàn sát, Viêm Tế Sơn Mạch bầy nguyên thú cũng có thể nghênh đón một trận tai nạn. Bất quá Phùng Diễm giết chóc cũng sẽ lựa chọn đối tượng. Chỉ biết đối ngũ giai ở trên nguyên thú xuất thủ, ngũ giai trở xuống, trừ phi đối phương tới chủ động trêu chọc hắn. Nếu không hắn cũng sẽ không đi đối phó những thứ này nhỏ yếu bầy nguyên thú. Có thể mặc dù dạng này, chết ở Phùng Diễm trong tay ngũ giai ở trên nguyên thú. Cũng chừng mấy trăm đầu. Bên trong, lục giai nguyên thú, thất giai nguyên thú đều không ít. Mà theo lấy liệp sát những thứ này nguyên thú. Đưa chúng nó luyện hóa thành đan dược. Mượn những đan dược này, Phùng Diễm thực lực đề thăng cũng là không gì sánh được tốc độ. Hầu như mỗi một ngày đều có cực đại tiến triển. Kèm theo Phùng Diễm điên cuồng giết chóc. Thực lực tăng lên điên cuồng. Thời gian cũng là chậm rãi trôi qua. Mà Phùng Diễm cũng càng ngày càng tiếp cận Viêm Tế Sơn Mạch biên giới. 5 tháng sau, buổi tối, ánh trăng trong ngần tản ra quang mang. Tản trên mặt đất, để mặt đất nổi lên hơi hơi bạch sắc. Vô tận tinh thần lóng lánh bầu trời. Một mảnh tuyệt mỹ, Viêm Tế Sơn Mạch khu vực biên giới. Rậm rạp rừng rậm bên trong. Một mảnh trầm tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên tồn tại nguyên thú tiếng kêu gào truyền ra. Một chi chừng hơn 10 người mạo hiểm tiểu đội. Tại đây rừng rậm ở giữa một khu vực bên trong đặt chân nghỉ ngơi. Canh hỏa thiêu đồ y. Tại đây buổi tối có chút thu hút. Có thể bởi vì nơi đây đã là Viêm Tế Sơn Mạch khu vực biên giới. Cường đại nguyên thú cũng chẳng có bao nhiêu. Hơn nữa chi tiểu đội này cũng có mấy người tại trên ngọn cây dò xét. Ngược lại cũng không sợ có nguyên thú sẽ đến đánh lén. Cái kia canh trên lửa một bên. Đỡ thịt quay, nồng đậm mùi thịt truyền khắp vài dặm. Ca, lần này chúng ta lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội xem như là kiếm bộn. Không chỉ có đạt được một sừng ma hổ, còn hung hăng giáo huấn Mặc Ngọc mạo hiểm tiểu đội một phen. Nhớ tới Mặc Ngọc sắc mặt kia, ta hiện tại cũng cảm thấy cao hứng. Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên. Chỉ thấy một gã người mặc hỏa hồng sắc bó sát người trường bào thiếu nữ. Ngồi chồm hổm ở canh hỏa bên cạnh, thiếu nữ này vóc người càng là nhiệt liệt, cộng thêm cái kia xinh đẹp khuôn mặt, đẹp luân mỹ huyễn, chỉ là nàng hành vi cử chỉ lại không có chút nào đại gia khuê tú dáng dấp. Lúc này chính một tay cầm thịt quay, ăn còn một bên diễu cợt lấy, toàn bộ một làm tức giận điêu ngoa thiếu nữ dáng dấp. Mà ở thiếu nữ này bên cạnh, một gã khoảng chừng 20 tuổi cương nghị thanh niên chính ngồi dưới đất. Ăn thịt quay, nghe được thiếu nữ lời nói về sau. Cương nghị thanh niên nhưng là khẽ nhíu mày. Lần này chúng ta thu hoạch thật không nhỏ, nhưng lại không thể quá lơ là. Cái kia Mặc Ngọc mạo hiểm tiểu đội ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa này là một sừng ma hổ thi thể. Cũng là một cái phiền phức. Cương nghị thanh niên ánh mắt nhìn thân tượng về sau. Đầu kia thật lớn chừng dài 4 mét một sừng ma hổ thi thể. Một sừng ma hổ, hơn nữa còn là thời kỳ tột cùng một sừng ma hổ. Thực lực đã đạt được lục giai đỉnh phong. Cái này một sừng ma hổ thi thể, tự nhiên là một kiện bảo bối. Không nói trên người nó nguyên đan. Chỉ cần cái này một sừng ma hổ, cái kia một miếng da. Đối bọn hắn Lãnh Ngạo Mạo Hiểm tiểu đội mà nói, đều xem như là một kiện đồ tốt. Chỉ là cái này một sừng ma hổ thi thể vô cùng thật lớn. Bọn hắn lại không có không gian giới chỉ. Muốn đem cái này một sừng ma hổ trở về. Cũng có chút phiền phức. Hơn nữa cái này một sừng ma hổ quá mức rêu rao. Sợ rằng dọc đường gặp được không ít người đánh cái này một sừng ma hổ chủ ý. Ca, sợ cái gì? Cái kia làm khó dễ thiếu nữ nhưng là xem thường. Cái kia Mặc Ngọc có thể làm gì được chúng ta? Lấy thực lực ngươi, cộng thêm chúng ta mạo hiểm tiểu đội. Tại đây Viêm Tế Sơn mạch biên giới. Lại có mấy cái mạo hiểm tiểu đội dám trêu chọc chúng ta. Lãnh Ngạo Mạo Hiểm tiểu đội. Tại đây Viêm Tế Sơn mạch khu vực biên giới danh khí coi như là không nhỏ. Đội trưởng là một vị lục trọng thiên đỉnh phong cường giả. Hơn nữa, sức bật kinh người. Toàn lực ứng phó xuống. Thậm chí có thể miễn cưỡng cùng thất trọng thiên cường giả đánh một trận. Mà ở đội trưởng phía dưới, cũng còn có hai vị lục trọng thiên võ giả. Hắn, đều là ngũ trọng thiên võ giả hợp thành. Tại đây Viêm Tế Sơn mạch khu vực biên giới. Đã coi như là rất tốt mạo hiểm tiểu đội. Nhưng mà, cái kia cương nghị thanh niên vẫn như cũ nhíu chặt mày. Hắn luôn cảm giác, cái kia Mặc Ngọc mạo hiểm tiểu đội, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đề phòng, bỗng nhiên, cái kia tại trên ngọn cây giò xét tiểu đội thành viên. Phát sinh quát khẽ một tiếng. Nhất thời, toàn bộ tiểu đội tất cả mọi người, mặc kệ có hay không đang nghỉ ngơi, đều là trong nháy mắt đứng dậy. Cầm lấy vũ khí trong tay, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Cương nghị thanh niên nhìn xung quanh. Hỏi, có người tới. Cây kia mũi nhọn thượng dò xét đội viên từ trên cây nhảy xuống. Đi tới cương nghị thanh niên bên người. Trầm giọng nói, cộc, cộc, cộc. Quả nhiên, tồn tại rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Nhất thời. Tất cả mọi người ánh mắt đều xem tướng tiếng bước chân kia truyền đến phương hướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.